Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Âm ti thứ ba người. Dây thừng đen diêm quân. Thần binh phổ no. 97. Nhãn. Thác Bạt Thu Thủy yên tĩnh nói xong. Những này nguyên từ ở thần thoại thời đại, lại xem như thần thoại thời đại di tích đồ vật đang chậm rãi hiện thế. Ai có thể nắm giữ những vật này, người đó liền có thể ở tương lai biến hóa bên trong nắm giữ tiên cơ. Lão sư cũng không hy vọng bản thân tại lúc này thay mặt ở vào bị động chứ. Khẩu khí không nhỏ, đều đã muốn nắm giữ thời đại mạch lạc rồi. Còn không phải lão sư dạy ta, người không nghĩ xa, tất có lo gần, cầu hắn thượng giả đến trong đó. Cầu trong đó người đến hắn phía dưới cái này nhưng đều là ngài dạy cho đạo lý của ta. Thác Bạt Thu Thủy chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng chống đỡ ở bên môi, hình như đang nhắm mắt suy tư. Có một cái có ý tứ tổ chức đã từng tới tìm ta. Hy vọng ta có thể gia nhập bọn hắn. Có thể ta cự tuyệt. Hạ Cực bản năng phun ra một cái tên. Là Thiên Hành Thánh Hội sao? Tây Hạ Nữ Hoàng kinh ngạc phía dưới sau đó nói. Lão sư trực giác thật sự là nhạy cảm. Chính là Thiên Hành Thánh Hội. Nhưng mà ta cự tuyệt. Không những cự tuyệt, ta cùng bọn hắn hoàn thành tử địch. Bọn hắn tới mời ta. Ta không có đồng ý. Sau đó ta phái người đi theo đám bọn hắn. Muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đào ra chút tin tức hữu dụng. Nhưng không nghĩ tới mới đạt được một chút tin tức, ta phái đi ra cao thủ liền toàn bộ bị bọn hắn phát hiện. Chết một người cũng không còn, thật sự là làm ta rất thất vọng đâu. Hạ Cực cười nói, vì cái gì không đáp ứng bọn hắn đâu. Đây chính là cái rất cường đại tổ chức. Thác Bạt Thu Thủy dương lên xám diễm tóc mái, bởi vì ta muốn cùng lão sư ở cùng nhau. Ta ở thảo nguyên bên trên. Xem khắp cả cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mà mỗi khi thời đại mới đến nơi, gió nổi mây tuôn bên trong, chắc chắn sẽ có rất nhiều tổ chức hiện lên, những tổ chức này sẽ tranh đoạt thời đại mới bên trong quyền sinh tồn. Nhưng cuối cùng bá chủ chỉ có một cái, nhưng ta tin lão sư, ta nghĩ gia nhập âm ti, sau đó sinh tồn đến cuối cùng. Hạ Cực nhàn nhạt nói, vi sư cùng ngươi đã nói, âm ti xây dựng vẫn còn chuẩn bị bên trong, tất cả mặt nạ cũng còn phàm là binh, mà chúng ta truyền thừa còn chưa thức tỉnh, cho nên ngoại trừ cực ít bộ phận nguyên lão, chúng ta là sẽ không thêm người khác. Ta hiểu rõ lão sư cố kỵ, âm ti giấu ở chỗ tối, tự nhiên không thể bị người khác biết thân phận chân thật. Cho nên chúng ta sử dụng võ công tuyệt không thể hòa bình lúc giống nhau. Nhưng mà lão sư, năm đó ta từ ngài lúc rời đi, cũng đã bắt đầu chuẩn bị, liền hy vọng có thể gia nhập ngươi, trở thành ngươi đồng môn. Cho nên, Thu Thủy tu luyện hai môn công pháp, đệ nhất môn chính là ma giáo công pháp Tiêu Dao Vô Tướng. Đối ngoại sử dụng. Đệ nhị môn trong bóng tối tu hành là ta ở Tây Hạ Địa Quật phát hiện một môn thất truyền trăm năm. Công pháp Tiểu Ma Xà Công, mà cái này trong bóng tối tu hành một môn làm chủ. Bây giờ đã lấy được một ít thành tích, nàng nói những lời này thời điểm, tự nhiên mà vậy mang lên một chút kiêu ngạo, giống như là tiểu hài tử ở hướng gia trưởng báo cáo thành tích. Sau đó một bộ ngạo kiêu địa. Nhanh khen ta, bộ dáng. Nàng nhìn chăm chú trước mặt giấu ở Diêm La Thiên Tử mặt nạ. Cùng xám kim trong trường bào người, não hải bên trong hồi ức lên năm đó. Hắn mang theo nàng, ở mưa to bên trong tập kích bất ngờ ma giáo giáo đồ bộ dáng. Kia là cửu tử vô sinh chuyến đi, nhưng là lão sư ám khí thủ pháp cùng tâm cơ thật sự là đạt đến kinh khủng tình trạng. Liền cứng như vậy sinh sôi lấy ám khí cùng độc tố. Chém giết mấy ngàn ma giáo giáo chúng. Hóa giải Tây Hạ diệt quốc nguy cơ. Nàng thường thường nhìn xem chương này khuôn mặt. Suy đoán phía sau gương mặt. hẳn là một cái thâm trầm lão giả chứ? Hay là một đời kiêu hùng bá đạo bộ dáng chứ? Chỉ có điều, bản thân cái này 3 năm tới, dùng hết mọi thứ cố gắng, nên có thể được đến hắn một chút công nhận chứ? Hạ Cực về sau kéo ra một chút khoảng cách, biểu hiện ra cho ta xem đi. Quá quan, ta sẽ đồng ý. Thác Bạt Thu Thủy ánh mắt mê ly. Nàng hai tay bắt đầu giải ấn, từ chậm đến nhanh, lại đến tàn ảnh. Nàng mặc màu xám váy dài, váy lấy một đầu bích ngọc đai lưng kiềm chế. Mà lúc này, cái kia bích ngọc đai lưng bên ngoài da bỗng nhiên lột rơi mở, tựa như là bị nhiệt độ cao hòa tan đồng dạng, đai lưng hóa thành một đầu huyết hồng sắc dây thừng lớn. Dây thừng lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức bỗng nhiên nổ ra. Trong đó mấy chục đầu huyết sắc tơ hồng tất cả đều sống qua tới, quấn quanh ở Thác Bạt Thu Thủy trên thân, mỗi một căn tơ hồng đều như ma rắn ngẩng cao lên đầu. Trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Cực, Thác Bạt Thu Thủy tay phải bỗng nhiên nhất chỉ, trong đó một đầu ma rắn liền bay vụt ra ngoài, trực tiếp đâm vào xa xa một tảng đá lớn bên trong. Nhưng lực lượng không có nửa điểm tiết lộ, cho nên cự thạch trung ương lộ ra một cái rắn bò lỗ thủng. Vị này Tây Hạ nữ hoàng tay trái một nhấc, hình như tất cả ma rắn đều phải mệnh lệnh. Thân thể bỗng nhiên căng thẳng, xen vào một loại sắp đi săn trạng thái, chỉ đợi chủ nhân của bọn chúng một tiếng lệnh xuống, liền có thể đem con mồi thôn phệ. Hạ Cực hỏi, tầng thứ mấy? Thác Bạt Thu Thủy nhàn nhạt nói, đồ nhi ngu muội, đầu năm nay thu vừa mới đốn ngộ vào 11. Không tệ nha, Hạ Cực thật lòng phát ra một tiếng tán thưởng, đây là hắn nhìn qua cái thứ nhất bản thân đạp nhập siêu phàm người. Khó trách cái này tiểu ma xà pháp mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt. Hơn nữa nàng mới 18 tuổi, cái này đã không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt, một tên điên yêu nghiệt. Có lẽ chỉ có dạng này tên điên mới có tư cách trở thành yêu nghiệt. Thác Bạt Thu Thủy tiếp tục nói, lão sư còn mời coi chừng, những này rắn ở đại viên mãn thời điểm cũng còn là cứng ngắc, có thể hiện tại bọn chúng toàn bộ đều là còn sống. Nàng giống như biểu hiện ra công pháp đồng dạng ngón tay lần nữa nhất chỉ, gần trăm ma rắn bên bờ một đầu liền cấp tốc hướng về trước đó cự thạch hướng đánh ra ngoài, không khí khuấy động. Chỉ là ma rắn tốc độ ở tới gần cự thạch lúc lại im bặt mà dừng. Ngược lại là hoàn thành một cái quay nhanh tàn ảnh, bổ về phía khía cạnh, đột nhiên cắm mà vào, lưu xuống một cái nghiêng nghiêng lỗ thủng. Đây là nàng bí võ. Hạ Cực hỏi, tiêu hao như thế nào? Đồ nhi nếu như toàn lực thúc đẩy, có thể ủng hộ nửa nén hương thời gian. Nhưng đồ nhi còn không có gặp qua cái gì đối thủ đáng giá ta toàn lực. Thác Bạt Thu Thủy ánh mắt bình tĩnh, lão sư chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Nếu như vẫn là 4 năm trước những ám khí kia thủ đoạn, có thể chưa hẳn có thể ngăn được Thu Thủy. Hạ Cực nói, xuất toàn lực đi, để ta tới đo lường tính toán ngươi một chút, ngươi là có hay không có được tư cách. Tư cách? Ai có thể ước lượng Tây Hạ nữ hoàng tư cách? Thác Bạt Thu Thủy bên môi nhếch lên cái lạnh lẽo độ cong. Cái này cũng không phải xem thường, mà là hưng phấn, ở mất đi sợ hãi, bi thương, thống khổ về sau. Đây là nàng nhiều nhất cảm xúc. Nàng mũi chân một chút, cả người hình như một đầu kinh khủng nhện nhảy lên trên trời. Đầy trời huyết hồng giống mạc nhện ma rắn nhanh chóng tốc độ chảy triển khai. Ở thu diệp đất hoang bên trên quăng rơi sợ hãi cự ảnh. Cự ảnh bay rời, gần trăm đầu, sống sót, ma rắn, dùng tuyệt đối kỹ thuật giết người pháp. Lăng không, kéo căng, xa xa bổ về phía Hạ Cực, sát khí tràn ngập, đầy trời giống nhau. Hạ Cực ngửa mặt lên trời nhìn xem cái này cự hình huyết hồng nhện. Hắn tay trái đột nhiên nhấc lên, lại áp xuống, tay áo phồng lên, thân trồi lên trần, một tích tắc này cái kia. Tầng 13 tú hoa kết giới trực tiếp chống ra. Trong kết giới, chân khí tiêu hao cực lớn, nhưng một tích tắc này cái kia, hầu như tất cả gió thu, lá rụng, trong không khí đoạn thảo, thậm chí bụi bặm, đều hóa thành châm mang ám khí, đều bắn về phía cái kia nhện. Thác Bạt Thu Thủy cảm nhận được những này lực lượng kinh khủng. Nàng lông mày nhíu lại, gần trăm dùng để công kích ma rắn trong nháy mắt thu nạp. Mạng nhện từ đi săn công kích, biến thành bao khỏa phòng ngự. Đinh đinh đinh, mỗi một chớp mắt đều có vô số gợn sóng. Nóng rực khí lãng ở kia bao khỏa mạng nhện nổi lên hiện. Chấn đãng, truyền ra. Thác Bạt Thu Thủy muốn tìm cơ hội phản kích, nhưng là những công kích này quá dày đặc. Nàng rút sạch nhìn một nhãn lão sư, cái kia hất lên xám kim bào tử người chỉ là nhìn xem nàng. Hắn thế mà chỉ dùng một cái tay. Siêu, Thác Bạt Thu Thủy một căn, ma rắn, bỗng nhiên bắn ra. Treo ở cách đó không xa ngọn cây bên trên, mang theo nàng cả người cấp tốc kéo tới. Dạng như vậy thật có mấy phần mạn uy Spider-Man mùi vị. Ba hai phía dưới Tây Hạ Nữ Hoàng liền đã cùng Hạ Cực kéo ra khoảng cách. Nàng nửa ngồi ở lay nhẹ cành cây bên trên nhìn xa xa Diêm La Thiên Tử. Lão sư rất có phong độ, không có đuổi theo qua tới, chỉ là tại nguyên chỗ nhìn xem nàng. Quỳ hoa kết giới thi triển lúc không cách nào di động. Hạ Cực nhàn nhạt hỏi. Còn tới sao? Thác Bạt Thu Thủy mắt phải lộ ra nguy hiểm phong mang. Nàng hai tay đột nhiên vỗ cành cây. Rào rào rào, không ít lá cây lập tức bay lên. Nàng hai tay đẩy một cái. Một mảnh mà hỗn tạp lấy chân khí Diệp Lãng lập tức nhào tới. Mà cái kia yêu kiều nhỏ thân hình cũng bị cành cây bắn ra ngoài. Ma rắn lần nữa sôi sùng sục. Thứ hai độ. Gần trăm ma rắn ở lòng bàn tay quấn quanh ngưng kết, hóa thành một đầu đỏ thẫm cự xa. Cẩn thận, Tây Hạ Nữ Hoàng thân thể bỗng nhiên dừng lại, mà huyết hồng cự xa giấu ở rơi Diệp Lãng đào về sau. Gào thét lên bạo liệt bắn ra, Hạ Cực mây trôi nước chảy, bàn tay một nhấc, một đạo trường phong tức thì đâm vào nhau. Oanh, tranh phong tương đối một tiếng nổ mạnh. Huyết hồng cự xà mất đi tất cả chân khí, mà thành phổ thông thông dây đỏ rớt xuống đất, mà trước đó trải qua công kích vốn đã tiêu hao Thác Bạt Thu Thủy không ít chân khí. Cái này đỏ thẫm cự xà càng là rút sạch nàng tất cả lực lượng. Nàng cả người té ngửa ở bãi cỏ bên trên, Hạ Cực thu về bàn tay, cong eo nhặt lên cái kia sợi dây đỏ, đến gần. Ngồi ở Tây Hạ Nữ Hoàng bên cạnh, sườn dốc trông về phía xa, nguyệt như nước, ngôi sao như đường về. Thác Bạt Thu Thủy thở dài một hơi, ở trước mặt lão sư, ta cuối cùng là đứa bé, ta, thất bại chứ. Ba tương đương, một chương xám mặt nạ vàng rơi tại nàng bên cạnh thân bãi cỏ bên trên. Tây Hạ Nữ Vương ngẩn người, ai? Hạ Cực cũng té ngửa ở nàng bên cạnh thân, cùng nhau ngắm nhìn ngôi sao. Về sau, ngươi chính là ta Âm Ti Dây Thừng Đen Diêm Quân. Dây thừng đen vì địa ngục chi danh, tội nhân lấy nóng rực thiết dây thừng trói buộc, giao thoa, tung hoành, đốt ra triệt thịt, tiêu cốt sôi tủy, ở trong đó mãi mãi sám hối. Thác Bạt Thu Thủy tiếp nhận mặt nạ, thử nghiệm mang lên. Cái kia mặt nạ bắt đầu biến ảo, bày biện ra một cái có chút âm nhu dây thừng đen Diêm Quân hình tượng, mà một bộ ám kim trường bào đồng thời che khỏa, như cách ly ở phàm trần mọi thứ, cũng chặt đứt mọi thứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,